Đỉnh cấp tông sư, chương 127, như vậy mới an toàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Viên kim cương dạng quả cầu màu máu được mình hấp thụ rốt cuộc là cái gì? Tô Minh nuốt nước bọt ừng ực rồi lẩm bẩm, kích động đến nỗi run rẩy. Bất luận là cái gì thì nó chắc chắn là bảo vật. Bắt đầu từ hôm nay mình đã có một bảo vật huyết mạch đủ giúp mình đi đến cảnh giới của cường giả vô địch. Mặc dù tốn biết bao sức lực suýt nữa mất mạng còn phải trải qua đau đớn sống không bằng chết nhưng kết quả thu được lại không thể ngờ tới. Vốn định tìm linh tuyền nhưng ai ngờ. Trong lúc Tô Minh phấn khích định hét lớn thì đột nhiên anh nhìn thấy những phiến đá xanh và tượng đá ở trước mặt bắt đầu vỡ vụn rồi như sắp đổ sập xuống. Cứ như kiểu trong chớp mắt bị hút hết chất dinh dưỡng vậy. Rõ ràng trước đó những phiến đá xanh và tượng đá này còn chảy ra nguồn linh tuyền phong phú nhưng sao bây giờ lại. Quái dị thật thật không thể thiếu. Sắp sập rồi, sắc mặt Tô Minh biến đổi, anh theo bản năng định di chuyển lên trên. Trong lúc anh di chuyển thì có một tia sáng vụt qua. Anh mơ hồ nhìn thấy giữa đống đổ nát vỡ vụn đó dường như có một cánh cửa được bao quanh bởi một luồng sáng. Chỉ là thoáng qua nhưng tuyệt đối không phải là ảo giác. Cánh cửa đó là gì? Trong lòng Tô Minh kinh ngạc đầy vẻ hiếu kỳ. Nhưng lúc này không phải là lúc đi tìm câu trả lời mà anh nhất định phải rời khỏi đây. Nếu không thì những tượng đá kia đổ sụp sẽ vùi lấp cả anh. Tô Minh quyết định rời khỏi đây, anh điên cuồng di chuyển lên trên. Tốc độ nhanh hơn rất nhiều so với lúc anh đi xuống. Nhưng hiện giờ không hề bị thương mà nhẹ nhõm vô cùng. Với thực lực hiện giờ của mình thì kể cả gặp phải tu giả võ đạo ở cảnh giới thiên vị sơ kỳ hay trung kỳ thì đều có thể. Đường hoàng đấu một trận chăng, Tô Minh phấn khích thầm nghĩ. Thu hoạch hôm nay quả thật là quá lớn, đúng là ngoài sức tưởng tượng. Không bao lâu, phụp, nước hồ trong hồ nước ở hang động dâng cao, Tô Minh đã xuất hiện, Tô Minh, anh, Diệp Mộ Cần kinh ngạc, sau đó là vẻ vui mừng, những giọt nước mắt trên. Mặt vẫn chưa khô, chưa đợi cô ta nói gì thì cô ta liền cảm thấy mình được ôm chặt. Sau đó cô ta lại cảm thấy môi mình ướt át, đó là do Tô Minh quá phấn khích quá kích động nên anh đã. Anh ôm chặt Diệp Mộ Cần, ôm rất chặt rồi không kiêng kỵ gì mà hôn cô ta thắm thiết. Ban đầu Diệp Mộ Cấn còn xấu hổ nên định giãy ra nhưng rất nhanh khuôn mặt tái nhợt đã khởi sắc hơn. Cô ta được Tô Minh ôm chặt như vậy nên lúc này đắm chìm trong cái ôm hôn thắm thiết mà cũng dịu dàng của anh. Đó là do sau khi anh hấp thu được viên kim cương dạng quả cầu màu máu kia. Món quà lớn này đến từ Diệp Mộ Cấn. Món quà này quá lớn, lớn đến nỗi không thể tưởng tượng nổi. Hơ hơ, vậy thì sau này tốt với tôi một chút là được, Diệp Mộ Cấn cũng rất vui. Cô ta nói kiểu nũng nịu nhưng cũng không hỏi kỹ, bởi vì cô ta cảm thấy tốt nhất là không nên để ai biết chuyện mà Tô Minh có được thu hoạch lớn ngày hôm nay, như vậy mới an toàn. Đi nào, xuống núi thôi, trời cũng sắp sáng rồi, chúng ta đến nhà họ Lam thôi, Tô Minh đột nhiên chủ động ôm chặt lấy người đẹp tuyệt sắc trước mặt mình rồi đi về phía cửa hang động. Diệp Mộ Cần không dãy ra, mặc dù có chút xấu hổ nhưng cô ta vẫn cảm thấy ngọt ngào. Cách chương.